Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320 Tứ Tinh. Tứ Tinh, hôm sau, rạng sáng 4 giờ, Tư Hoa Niên đúng giờ mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nàng một tay xoa chính mình xốc xếch tóc dài, thật sâu thở dài, tựa hồ còn tại ý đồ để cho mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Liền nghe đến bên người, phù phù, một tiếng. Tư Hoa Niên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vinh Đào Đào trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Rất có, xác chết vùng dậy, phong phạm. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, nói, thành công, thành công, thành công. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, đầu não tựa hồ còn không tính đặc biệt thanh tỉnh, thuận tay mở ra giường đèn, liền vội vàng mặc lên một kiện thật dày màu trắng áo lông. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Nhìn xem Vinh Đào Đào mơ mơ màng màng, nhưng lại vội vàng như thế bộ dáng, Tư Hoa Niên không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tên tiểu quỷ này, chỉ sợ đã đợi đợi đã lâu. Chỉ là bởi vì thời gian còn không đến rạng sáng 4 giờ. Hắn liền không dám phát ra tí xíu tiếng vang, một mực chờ lấy nàng tỉnh lại. Vinh Đào Đào là đêm qua, tại đống lửa trên tiệc tối tiến vào tấn cấp trạng thái. Bò lên trên lầu hai đằng sau, liền một đầu mới ngã xuống trên giường. Tam tinh hồn pháp tấn cấp tứ tinh hồn pháp, trọn vẹn dùng một đêm thời gian. Trên thực tế, Vinh Đào Đào không xác định tối hôm qua mình rốt cuộc ai không ngủ. Dù sao hắn vẫn luôn đang hấp thu hồn lực, cố gắng tấn cấp, cũng vẫn luôn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Thậm chí bao gồm hiện tại, Vinh Đào Đào còn cảm giác mình nửa mê nửa tỉnh. Rời giường trước tiên, Vinh Đào Đào liền từ chính mình bàn làm việc trong ngăn tủ móc ra hai khối bánh su kem. Một bao có nhân bánh bích quy, một bên gỡ ra cuồng ăn, vừa đi về phía cách đó không xa ghế sofa bàn trà. Làm bộ liền muốn nấu nước pha trà, nhìn hắn đói này tấm hùng dạng, Tư Hoa Niên trong lòng hừ một tiếng. Tự mình đi vào phòng tắm, Vinh Đào Đào vừa ăn bánh su kem, đầu não cũng thanh tỉnh một chút, ấn mở chính mình nội thị hồn đồ, suýt nữa cười ngây ngô lên tiếng. Hồn pháp tiết cảnh chi tâm, tứ tinh sơ giai, vạn tuế, tứ tinh hồn pháp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn một thân hồn kỹ đều có thể thêm điểm, đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Vậy còn chờ gì? Đầu tiên chính là tuyết bạo. Đi lên tương đương Vinh Đào Đào nhìn xem điểm tiềm lực chỉ có 3 tinh. Đồng thời đã tấn thăng làm tinh anh cấp tiết bạo. Hắn không nói hai lời, trực tiếp một cái điểm tiềm lực ném vào. Lập tức, tiết bạo điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đề cao. Đi tới 4 sao, Vinh Đào Đào chừng 21 điểm dự bị điểm tiềm lực. Dùng một cái, còn có 20 cái đâu. Ân, lại để ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Bạch đăng chỉ lung cùng oánh đăng chỉ lung, hẳn không có thăng cấp tất yếu. Cuối cùng, đây chỉ là cái công cụ chiếu sáng. Vinh Đào Đào do dự một chút, nhìn về hướng tuyết đạp. Cái này có thể cho hắn dẫm ở trên tuyết hồn kỹ. Đồng dạng điểm tiềm lực chỉ có 3 sao, mà hắn đã luyện đến mắc cấp tinh anh cấp. Muốn hay không đề cao một chút đâu. Ta lại có thể từ hồn kỹ này bên trong thu hoạch được cái gì đâu. Nó có thể làm cho ta dẫm đạp ở trên tuyết, tại bao trùm tiết động trong hoàn cảnh hành động tự nhiên. Như vậy, nếu như đẳng cấp càng ngày càng cao mà nói, ta có hay không có thể dẫm lên một mảnh bông tuyết, sông sáo thiên nhai. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào rơi vào trầm tư. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mang dẫm lên bông tuyết trên không trung hai lần mượn lực mộng tưởng. Đây cũng không phải là đoán bậy hồ tưởng. Phải biết, tương đương một bộ phận tiết cảnh hồn võ giả bản mệnh hồn thú là tiết dạ kinh. Mặc dù tiết dạ kinh tư chất rất thấp, nhưng sẽ bị hồn võ giả tư chất san bằng. Bởi vậy, tiết dạ kinh tự thân có hồn kỹ, cũng sẽ đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Khi hồn võ giả tiến vào hồn giáo đẳng cấp, có thể cùng tiết dạ kinh thi triển hợp thể kỹ đằng sau. Hiển nhiên, tiết đạp có thể cho bọn hắn tại trong gió tuyết làm mưa làm gió. Hạ Phương Nhiên chính là ví dụ sống sờ sờ. Tiết Chi Vũ có thể cho thân thể của hắn càng thêm nhẹ nhàng. thậm chí có thể thuận gió mà lên. Nhưng hắn tiến lên phương hướng, nhất định là phong tuyết quét phương hướng. Hạ Phương Nhiên có thể tại trong gió tuyết cải biến con đường tiến tới. Trừ tuyết chi vũ bên ngoài, tất nhiên kết hợp cấp bậc cao tuyết đạp hồn kỹ, lấy đạt thành không trung hai lần mượn lực hiệu quả, mà lại phải biết, thiếu hồn giáo, thậm chí là trung hồn giáo, tuyết đạp tối đa cũng liền bất quá là đại sư cấp, điện đường cấp, nếu như Vinh Đào Đào có thể tu luyện cao hơn nói. Đạp tuyết mà bay, tựa hồ cũng không phải là mộng tưởng. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu, đem một chút điểm tiềm lực ném vào. Sớm muộn cũng có một ngày, ta không chỉ có thể hai lần mượn lực, thậm chí còn có thể đứng lơ lửng trên không. Sau đó chính là hồn kỹ tuyết chi hồn. Cái này đồng dạng là điểm tiềm lực 3 sao. Đồng thời Vinh Đào Đào đã tu luyện mắc cấp hồn kỹ. Vũ khí, tựa hồ không thể đề cao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất tất yếu. Vinh Đào Đào cảm thấy, mình bây giờ cầm vũ khí cũng rất kiên cố. Huống chi còn có hồn lực hộ giá hộ tống. Tại hồn lực bao khỏa phía dưới, tại quá khứ dĩ vãng chiến đấu lý lịch bên trong, tiết chế phương thiên họa kích chưa bao giờ đứt gãy qua. Ân, tạm thời trước thả một chút đi. Lại nói, xương chi tức, xương hoa tiết bánh điểm tiềm lực đều là 4 tinh. Hàn băng kính điểm tiềm lực 5 tinh. Hai hạng hạch tâm hồn kỹ ngọc long quà tặng. Tiết chi vũ điểm tiềm lực càng là cao tới 7 tinh. Tạm thời đều không cần quản. Băng pha lê, băng chi trụ, tiết hãm. Cái này ba đều là điểm tiềm lực 3 sao. Lúc này Vinh Đào Đào đã tu đầy băng pha lê mà nói, Vinh Đào Đào lập tức liền có thể lấy học tập tiến giai phiên bản hàn băng bình chướng. Mà lại, hắn còn có tự sáng tạo hồn kỹ xương hoa tiết bánh. Tại băng pha lê cùng xương hoa tiết bánh ở giữa, Vinh Đào Đào đương nhiên càng có khuynh hướng đi đầu tư xương hoa tiết bánh. Băng pha lê đặc điểm chính là giòn, không có gì nói, mà xương hoa tiết bánh càng khinh bạc. Lực phòng ngự mạnh không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, bông tuyết phiến mỏng điêu khắc điêu văn là khuyết điểm duy nhất. Nhưng ở Vinh Đào Đào bên thân một mảnh huy liên tình huống dưới, hắn cảm thấy sách cao xương hoa tuyết bánh ích lợi lớn hơn. Kế tiếp hồn kỹ băng chi trụ. Giảng đạo lý, Vinh Đào Đào tại Thiên Sơn quan hẻm núi dưới đáy thời điểm, vẫn tương đối ỷ lại băng chi trụ. Nhưng là tương lai, Vinh Đào Đào có thể học tập đến một cái uy lực gia cường phiên bản băng uy như nhạc. Hoãn một chút, ta phải hoãn một chút. Vinh Đào Đào vuốt vuốt khuôn mặt, lo lắng cho mình lên đầu. Kích tình tiêu phí, dù sao điểm tiềm lực rất khó thu hoạch được. Thật sự là hắn có chút hàng tồn, nhưng đều là tân tân khổ khổ kiếm được. Mấu chốt là, lúc này Vinh Đào Đào cũng không có tìm tới ổn định điểm tiềm lực thu nhập nơi phát ra. Hắn hiện tại, chỉ còn lại một giới cúp thế giới có thể thu hoạch điểm tiềm lực. Tham gia xong lần tranh tài này, hắn cũng liền triệt để không có thu nhập. Thậm chí hấp thu một lần tuyết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa, cũng mới cho hắn một điểm tiềm lực. Như thế ngẫm lại, có thể ngàn vạn không có khả năng lung tung điểm. Vinh Đào Đào mím môi, tạm thời buông xuống băng chi trụ, nhìn về hướng cuối cùng một hạng hồn kỹ tuyết hãm. Tuyết hãm, phụ trợ loại hình hồn kỹ, cũng là tự học hồn kỹ bên trong duy nhất bẫy dập loại hồn kỹ. Giao đấu nhân loại hồn võ giả tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng tuyệt đại đa số tuyết cảnh hồn thú, thế nhưng là không có tuyết đạp. Đám tuyết cảnh hồn thú dựa vào nhiều loại năng lực, hoặc là siêu cường tố chất thân thể, kỳ lạ thân thể cấu tạo các loại, để bọn chúng tại tuyết cảnh chi địa linh hoạt di động. Mặt những này tiết cảnh hồn thú, tiết hãm đương nhiên là hữu dụng. Ngày xưa bên trong tại hẻm núi dưới đáy, vô số tiết thi, tiết quỷ liền từng bị Vinh Đào Đào tiết hãm cầm cố lại hai chân. Nếu như tiết hãm đẳng cấp đề cao đằng sau, có thể không nhìn tiết đạp liền tốt. Mặc kệ mục tiêu có phải hay không dẫm ở trên tuyết, bẫy dập đều có thể cầm cố lại. Ân, Vinh Đào Đào một tay sờ lên cằm. Lặp đi lặp lại suy tư nửa ngày, liền tuyết hãm hồn kỹ công hiệu tính đặc thù, hy hữu tính, cùng không có tiến giai phiên bản hồn kỹ thay thế. Cuối cùng, Vinh Đào Đào hay là đem một cái điểm tiềm lực ném vào. Rất tốt, không sai biệt lắm. Vinh Đào Đào nhìn xem chính mình hồn kỹ bảng. Tiếp theo giai đoạn, cố gắng đề cao tiết đạp, tiết bạo, tiết hãm ba loại hồn kỹ. Một cái chuyển vận, hai cái phụ trợ, không có tâm bệnh, muốn đem tất cả kỹ năng điểm tiềm lực đều điểm tràn đầy không thực tế. Trọng điểm ở chỗ lấy hay bỏ. Dù sao mình là vân điên hồn võ giả, trọn vẹn 9 chủng hồn pháp, 9 loại lớn khác hồn kỹ có thể tu tập. Tuyệt đối không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, lại đem sau này đường cho gãy mất. Nam nhân, hay là trong túi có tiền, tâm không hoảng hốt, Vinh Đào Đào hài lòng đóng lại nội thị hồn đồ. Cầm đốt lên nước, hướng trong ấm trà ngã xuống. Hồn pháp tứ tinh, hiện tại cũng có thể khảm nạm hồn châu. Tùng tiết vô ngôn, phong hoa tiết nguyệt, hết thảy an bài lên. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, buông xuống ấm trà, hướng giường chiếu đi đến. Đông đông đông tương đương, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Đào Đào, a, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Thế nào? Vinh Đào Đào lật ra cẩm nang. Nói, ta tấn cấp thành công. Sáng nay liền không huấn luyện. Điều chỉnh một chút. Đúng, ta hấp thu hồn châu cáp. Tốt. Ngoài cửa, Cao Lăng Vi đáp ứng. Liền quay người rời đi. Vinh Đào Đào nhanh chóng trở lại trước khay trà. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy một khối có nhân bánh bích quy ném vào trong miệng. Bận bịu quên cả trời đất. Trong phòng tắm, Tư Hoa Niên rửa mặt hoàn tất đi ra. Nàng đương nhiên cũng nghe đến vừa rồi Vinh Đào Đào đáp lại. Liền cũng không để ý tới hắn. Tự mình rời đi phòng ngủ. Ra ngoài luyện thần. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào tay trái một khối bích quy. Tay phải một chén trà nhai. Ngay cả ăn mang uống. Miễn cưỡng ép một chút trong bụng đói khát. Lúc này mới đem hồn châu từ trong cẩm nang đem ra. Tiết Nguyệt xà yêu hồn châu. Phong hoa Tiết Nguyệt. Đi ngươi tương đương. Vinh Đào Đào một tay cầm hồn châu. Theo hướng về phía mắt trái của mình. Răng rắc một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào trong tay hồn châu phá toái ra. Tại mắt trái của hắn chỗ. Đột ngột nổi lên một cái nho nhỏ hồn lực vòng xoáy. Phá toái hồn châu. Hóa thành từng sợi hồn lực. Dung nhập trong vòng xoáy kia. Không ngừng xoay tròn lấy. Trong lúc nhất thời, hình ảnh kia là như vậy thần kỳ, thậm chí có chút huyễn khốc. Trọn vẹn 15 giây qua đi, Vinh Đào Đào mắt trái chỗ hiển hiện hồn lực vòng xoáy. Tốc độ xoay tròn rốt cục chậm lại, chậm rãi dung nhập trong ánh mắt của hắn, biến mất vô tung vô ảnh. Đại sư cấp phong hoa Tiết Nguyệt, Vinh Đào Đào hưng phấn trong lòng không thôi, tranh thủ thời gian tìm quỷ xui xẻo thí nghiệm một chút. Tư giáo. Tư giáo, Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, nhìn trái phải, lại là không có tìm được Tư Hoa Niên thân ảnh. Ấy nha, tương đương nàng lúc nào đi, ta làm sao không có chú ý. Dùng ngươi thời điểm ngươi không tại, không cần ngươi thời điểm, mỗi ngày ngay tại trước mặt ta chướng mắt. Vinh Đào Đào nghĩ linh tinh, tiện tay một chiêu, một cái người khoác tiết sắc áo giáp, áo choàng, đầu đội tiết chế mũ giáp tiểu mập mạp. Đứng ở trên bàn trà, quỷ xui xẻo số 2, mượn trong phòng ngủ bộ cái kia mờ nhạt đèn ngủ, Vinh Đào Đào nhìn trước mắt ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm Vinh Lăng, nói, ta thí nghiệm một chút hồn kỹ, một hồi ngươi đừng lộn xộn. Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động ra, rất là nhu thuận đáp lại một chữ, tốt tương đương, đến, nhìn ta. Vinh Đào Đào hai khuỷu tay chống đầu gối. Thân thể thoáng trước dò xét, nhìn về hướng Tiết Tướng Trúc cái kia một đôi nến băng mắt. Vinh Lăng cái kia một đôi ánh nến đôi mắt vụt sáng, chỉ gặp chủ nhân mắt trái chỗ, vậy mà hiện lên một vòng tối màu hổ phách. Cái kia tia sáng kỳ dị, tại cái này âm u trong phòng lộ ra rất là quỷ dị. Sau một khắc, Vinh Lăng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất bị cái này một cái quỷ dị con ngươi hút vào một thế giới khác. Đây là một cái huyết hồng sắc thế giới, bầu trời là màu đỏ sậm, càng có một vòng huyết nguyệt treo cao. Vinh Lăng đứng tại đó một phiến đất hoang vu phía trên, bốn phía tràn đầy chết héo cây già, cái kia khô cạn nhánh cây phân nhánh lan tràn, giống như hình thù kỳ quái yêu ma bàn tay. Nơi này, là, đây, Vinh Lăng một thân xương tiết chấn động ra. Hiếu kỳ hỏi đến, theo bản năng rời bước chân một chút, trốn đến Vinh Đào Đào chân bên cạnh. Vinh Đào Đào nhìn xung quanh bốn phía, nhìn xem khủng bố như thế hoàn cảnh. Trên mặt lại là lộ ra dáng tươi cười. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng nói ra, nơi này là ta sáng tạo thế giới. Địch nhân, Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng, vốn nên tránh né tại Vinh Đào Đào bên chân nó, lại là tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, ngăn tại Vinh Đào Đào trước mặt. Giờ khắc này, trung thành cùng tình cảm chiến thắng sợ hãi. Vinh Lăng cái kia xương vụ phá toái trên bàn tay, thậm chí rút ra một cây nho nhỏ tiết chế phương thiên họa kích. Mà tại Vinh Lăng trước mặt, cái kia chết héo nhánh cây già làm, vậy mà thật chậm chạp mở rộng ra đến. Trên không trung huyết nguyệt làm nổi bật dưới, chậm rãi chộp tới Vinh Lăng. Cáp, Vinh Lăng kêu to một tiếng, nho nhỏ tiết chế phương thiên họa kích bỗng nhiên đâm ra ngoài. Vinh Lăng không biết xảy ra chuyện gì, cái này một cây nho nhỏ phương thiên họa kích đâm vào cái kia khô héo trên cành cây, vậy mà có thể đem cái kia nguyên một khỏa to lớn cây khô đều đâm chết. Vô luận như thế nào, cái kia cây khô không còn mở rộng, nhánh cây vặn vẹo lên, như ngừng lại chỗ cũ. Chúng ta, đi, Vinh Lăng lớn tiếng hô hào, cũng là bị Vinh Đào Đào một thanh ôm vào trong ngực. Ngô, Vinh Lăng thân thể phá toái ra, tự mình xoay chuyển tới, áo giáp mặc ngược, mũ giáp phản mang, ngửa đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Chỉ bất quá, mũ giáp của nó là cổ đại tướng lĩnh cái chủng loại kia mũ giáp, là nửa bao khỏa thức. Áo giáp có thể phản lấy mặc, mũ giáp phản đeo, Vinh Lăng mặt liền bị bọc lại. Hắn cầm phương thiên họa kích, đỡ lấy trên đầu mình mũ giáp, lúc này mới lộ ra một đôi nến mắt, hiếu kỳ nhìn về hướng chủ nhân, mà Vinh Đào Đào lại là nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ khôi giáp của nó, nói, đây là ta sáng tạo thế giới tinh thần, ta là nơi này chúa tể. Vinh Lăng rất là hiếu kỳ, chúa tể. Là, cái gì, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ra hiệu một chút phía trước, nhìn, bằng hữu của ngươi, Vinh Lăng thân thể lần nữa phá toái, xương tiết lần nữa hội tụ vào một chỗ thời điểm, thân thể đã quay lại, cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái vân vân khuyển. Chỉ bất quá, vốn nên là mây mù màu trắng chắp vá vân vân khuyển, lúc này lại là màu vỏ quýt. Giống như dáng đỏ chắp vá. Vinh Lăng, oa, chấm ngoặc kép, kỳ thật nơi này là băng tinh ác nhan thế giới. Người nữ chủ nhân đã từng đối với ta thi triển qua. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, cất bước tiến lên, ta đã làm một ít cải tiến. Xem ra, ta về sau được nhiều nhìn xem phim kinh dị, tìm xem linh cảm, vừa nói. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Vinh Lăng, từng bước một tiến về phía trước đi tới. Sau lưng cây khô lan tràn ra, vọt tới dưới chân của hắn, cũng hướng lên trong bầu trời mở rộng mà đi. Vinh Đào Đào cứ như vậy, dẫm tại cành cây khô bên trên, từng bước một đi hướng bầu trời, đứng lặng ở trên không trung. Vinh Đào Đào dừng bước, dưới chân cành cây khô cũng đình chỉ lan tràn. Là cái này, phong hoa tuyết nguyệt thế giới a. Vinh Đào Đào mím môi, sau một khắc, trên bầu trời huyết nguyệt biến thành nóng bỏng kiêu dương. Màu đỏ sậm bầu trời trong nháy mắt biến thành màu xanh thẳm. Đóa đóa mây trắng bồng bềnh trong đó. Khô cạn đại địa hóa thành màu mỡ bãi cỏ. Từng đóa hoặc trắng hoặc vàng hoa nhỏ lặng yên nở rộ. Dưới chân, khô héo đại thụ trong nháy mắt sống đi qua. Mọc đầy màu xanh lá mầm nhánh. Loáng thoáng, còn có thể nghe được chim chóc líu lo. Tại Vinh Lăng trong tầm mắt, nơi xa cái kia khô cạn đại địa, chẳng biết tại sao, vậy mà biến thành một cái cự đại hồ nước. Bên cạnh hồ nước kia duyên, còn có vài đầu hươu con tại uống nước. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, tốt một cái phong hoa tuyết nguyệt. Ta, Vinh Đào Đào, hiện tại liền muốn cất cánh. Ai tán thành, ai phản đối, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.